Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương chương 121 nói đi xem nào. Thấy ánh mắt tự tin của cô gái, Lâm Phi không khỏi híp mắt nói. Nói như vậy, cô tin tưởng rằng tối nay chắc chắn sẽ tìm được nhà hợp tác ngoại quốc phù hợp rồi. Tôi không biết. Câu trả lời của Tô Ánh Tuyết khiến Lâm Phi bất ngờ. Nhưng tôi sẽ cố hết sức. Đúng lúc này, một cặp vợ chồng trung niên đi về hướng bên này. Người đàn ông mặc bộ vest trắng, nho nhã lịch thiệp. Người phụ nữ mặc bộ váy dài mà đỏ, xinh đẹp đầy đặn. Đó chính là Tô Tinh Nguyên và Diêu Lam. Có vẻ như chuyện của Tô Tuấn Hào chưa từng xảy ra vậy. Diêu Lam bộ dạng thân thiết khoác tay chồng cùng Tô Tinh Nguyên đi chào hỏi người quen. Sau khi đi đến trước mặt Tô Ánh Tuyết và Lâm Phi, hai người dừng chân lại. Ánh mắt Diêu Lam nhìn Tô Ánh Tuyết và Lâm Phi có phần lạnh lùng, nhưng chỉ vậy không hơn, không hề có bất kỳ lời nói và hành động quá khích nào. Rõ ràng là, mặc dù trong lòng người phụ nữ này hận đến thấu xương, nhưng chốc buổi tiệc rượu khách khứa đông đúc thế này, bà vẫn có phong thái của đại gia tộc. Tô Ánh Tuyết sắc mặt nghiêm nghị nói. Tiểu Tuyết, thời gian của tiệc rượu có hạn, cha phụ trách nói chuyện cùng tiên sinh Zainer, Eder, và bà quét tin. Con phụ trách đại diện của bốn tập đoàn và gia tộc còn lại. Nếu đối phương đã bị Mã gia thuyết phục, không có ý hợp tác với chúng ta, vậy thì đừng lãng phí thời gian, chỉ cần bất cứ người nào có ý, liền kịp thời nói với cha. Tiệc rượu chia ra làm giai đoạn. Giai đoạn một là giao lưu và xã giao, để khách ăn uống, chào hỏi một chút, hâm nóng bầu không khí. Giai đoạn hai là thưởng thức rượu ngon đến từ các nơi trên thế giới, đồng thời sẽ bắt đầu chuyện đàm phán. Sẽ được tổ chức ở đại sảnh trong khách sạn uống rượu, chào hỏi khách hiển nhiên sẽ dễ dàng thúc đẩy hợp tác kinh doanh hơn. Giai đoạn cuối cùng là vũ hội, đến lúc đó, có rất nhiều người uống say, hoặc đã không có tâm tình bàn chuyện làm ăn, muốn tìm nhà hợp tác sẽ không quá thực tế. Sắp xếp như vậy là để tiến hành đàm phán có mục tiêu với các doanh nghiệp có thiện chí, được hay không sẽ quyết định trong mấy tiếng đồng hồ này, tuyệt đối không được dây dưa dài dòng. Tô Ánh Tuyết gật đầu, giọng nói dứt khoát. Con biết rồi thưa cha. Tô Tinh Nguyên thở dài, hiển nhiên áp lực không hề nhỏ. Sau khi liếc Lâm Phi bằng ánh mắt phức tạp, lão đã cùng Diêu Lam rời khỏi, đi tìm các doanh nghiệp nước ngoài để bàn bạc. Lâm Phi tò mò nói. Trước khi các người đến mới chọn được 7 mục tiêu. Sao, có gì không đúng sao? Tô Ánh Tuyết có chút không yên lòng, cô đang tìm khách mời bốn phía, cân nhắc xem nên bắt đầu cùng khách quý nào đàm phán trước. Lâm Phi sờ cằm, nói. Tôi thấy ở đây có nhiều người như vậy. Lớn nhỏ ít nhất cũng 200-300 người phụ trách doanh nghiệp và gia tộc, cô chỉ chọn ra có mấy mục tiêu như thế, không cảm thấy ít sao. Anh cho rằng nói chuyện làm ăn giống bán rau củ trên đường, có thể nói giá tiền với bất kỳ ai sao. Tô Ánh Tuyết trừng mắt với hắn, nói. Doanh nghiệp trong nước phần lớn đều biết rõ tình hình của Khuyên Thành. Người tình nguyện đưa than tới sưởi ấm bất chấp nguy hiểm trong ngày tuyết rơi không nhiều. Các doanh nghiệp nước ngoài có quan hệ gần với tập đoàn Thanh Mã sẽ loại trừ đầu tiên, sau đó là loại các doanh nghiệp hoàn toàn không có cách nào tiến hành hợp tác với Khuyên Thành, còn lại cũng chỉ có 20-30 doanh nghiệp có thể tiến hành hợp tác có hiệu quả. Nhưng trong số 20-30 doanh nghiệp này, có nhiều doanh nghiệp đứng toi một châm trên thế giới, tài sản mấy trăm tỷ, cơ bản không tình nguyện hợp tác với doanh nghiệp như chúng ta. Có doanh nghiệp thì quy mô không đủ, tài chính quá ít, hợp tác cũng không hiệu quả. Lâm Phi nhấm chút cham bân rồi nói. Làm ăn buôn bán, hòa khí sinh tiền tài. Cô không thể vì người ta quy mô lớn. Là cảm thấy người ta không tình nguyện hợp tác với mình. Không phải cô rất tự tin sao? Nếu tôi nói nhà nào có tiền có thế nhất sẽ bắt đầu từ nhà ấy, lưng tựa cây đại thụ rất mát đấy. Tô Ánh Tuyết có chút bất đắc dĩ cau mày nói. đây không phải là vấn đề tự tin hay không tự tin, đây là hiện thực. Càng là người phụ trách của doanh nghiệp và gia tộc lớn thì càng khó đàm phán. Bởi vì bọn họ đa phần đều có phương thức kinh doanh cực kỳ cố chấp của mình, hoặc là tính tình cổ quái, bụng dạ thâm sâu, những người như vậy mới có thể trở thành lãnh đạo của một số ngành nghề. Nhưng cũng bởi vậy, nên bàn chuyện làm ăn với những người này trừ phi anh có thể nắm chắc được điểm mấu chốt, đúng khẩu vị của họ, để họ sẵn sàng tiếp nhập người hợp tác như anh, nếu không, họ cơ bản không vì chút lợi ích kinh tế mà nhân nhượng hợp tác với người có địa vị thấp hơn mình. Dù sao người muốn tìm họ hợp tác có quá nhiều, hợp tác với ai cũng kiếm ra tiền, không có lý do gì mà chọn một người không có tiếng tăm gì. Lâm Phi nói thầm trong lòng, không phải là hợp ý hay sao, cái này thì có gì khó, cứ nói chuyện xem thế nào không được à. Nhưng nói ra e lại bị Tô Ánh Tuyết trừng mắt, nên hắn cũng không muốn nhiều lời. Hiện tại tôi phải đi đàm phán với mục tiêu đầu tiên, anh đi theo tôi hay ở đây? Sau khi tìm được một người da trắng trung niên, Tô Ánh Tuyết nói. Lâm Phi sững sờ. Không ăn cơm trước hay sao? Buổi trưa cô cũng không ăn bao nhiêu mà, không đói bụng sao? Anh cảm thấy hiện giờ tôi có tâm trạng ăn cơm không? Tô Ánh Tuyết hơi mất kiên nhẫn, người đàn ông này không cảm thấy hiện giờ thần kinh cô đang căng cứng hay sao? Mặc dù nói cô đã chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, nhưng nếu tối nay không tìm được một nhà hợp tác tốt, cô vẫn sẽ ở thế bị động. Lâm Phi vẻ mặt vô tội, đây không phải là quan tâm đến sức khỏe của cô sao? Nhìn mấy bàn dài thức ăn phong phú, ngượng ngùng cười nói. Vậy thì cô đi đi, cần phiên dịch thì gọi tôi đi ăn trước đã. Tô Ánh Tuyết sớm đoán được sẽ là vậy, thực ra cũng không mong Lâm Phi sẽ bàn chuyện làm ăn. Người đàn ông này có thể nói được nhiều thứ tiếng, thân thủ còn mạnh đã không dễ dàng gì rồi, không thể trông cậy vào hắn cái gì cũng tinh thông được. Vì vậy Tổng Giám Đốc Tô không quan tâm đến hắn nữa, ổn định lại cảm xúc rồi đi đến chào hỏi người đàn ông trung niên đang ngồi nhàn rỗi kia. Hiển nhiên là người đàn ông kia nhận ra Tô Ánh Tuyết, mặc dù không thân quen lắm nhưng biết lai lịch của Tô Ánh Tuyết, rất nhanh đã đi vào câu chuyện. Lâm Phi một mình chạy đến đứng cạnh bàn tiệc, cầm đĩa lớn bắt đầu càn quét. Lúc ở cùng Tô Ánh Tuyết, hắn còn để ý đến thể diện của cô, cử chỉ đúng mực. Nhưng khi có một mình, Lâm Phi cũng lười bày ra bộ dạng này nọ, ăn phình mồm trợn má cũng chẳng để tâm đến mọi người nhìn hắn thế nào. Đang lúc phình má, đột nhiên có một đôi nam nữa từ trong đám đông đi về phía hắn. Lâm Phi chớp mắt, có chút kinh ngạc. Người phụ nữ kia mặc bộ dạ hội màu đỏ, dáng người lả lướt, gương mặt trái xoan ngũ quan hoàn mỹ, có mị lực của người trưởng thành, giống như một đóa hồng đang tỏa hương ngào ngạt. Không phải ai khác, chính là Phương Nhãi Nhu, mỹ nữ của bệnh viện. Người đàn ông đi cạnh cô chính là phó viện trưởng hắn gặp lần trước, người theo đuổi Phương Nhãi Nhu Trang Diệp Phàm. Phương Nhãi Nhu đã thấy hắn, chủ động đến chào hỏi. Lâm tiên sinh thật trùng hợp quá, lại gặp anh ở đây. Phương Nhãi Nhu thấy Lâm Phi ăn phin má, không khỏi ngạc nhiên, cô đang lo không có người quen biết, không có nơi nào đi. Lơ, nơ, nuốt nước miếng, hắn chú ý tới, đêm nay người phụ nữ này ăn mặc rất đặc sắc, núi ngực của Phương Nhãi Nhu bởi quá cao so với mực nước biển, lộ ra một đường rãnh sâu, bởi bị áo đè ép nên hai bầu thịt mềm đang ép vào nhau. Mặc dù thân hình người phụ nữ này không bằng Tô Ánh Tuyết, nhưng lại có chút đầy đặn hơn, lộ ra sự hấp dẫn của trái đào chín mọng. Phương Nhãi Nhu đến gần, không hiểu vì sao Lâm Phi không nói lời nào. Sau khi phát hiện vị trí mà ánh mắt của đối phương đang nhìn chăm chú đến, không khỏi đỏ bừng mặt, xấu hổ và giận dữ trừng mắt với hắn. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 122 còn có khác biệt. Trang Diệp Phàm bên cạnh hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, gã lấy thân mình che trước mặt Phương Nhãi Nhu, rất không vui nói. Vị Lâm tiên sinh này, Nhãi Nhu nói là bạn của anh, muốn đến chào hỏi một câu, mong anh tôn trọng cô ấy. Lâm Phi nhích miệng, có chút tiếc nuối thoát ra khỏi khung cảnh. Nhỏ mọn như vậy làm gì, cô ấy cũng không phải là bà xã anh. Anh. Trang Diệp Phàm không ngờ lại đụng phải tên vô lại thế này, quay đầu nói với Phương Nhã Nhu. Nhã Nhu, người này thực sự là bạn của em sao? Sao em lại quen với loại người không có văn hóa này vậy? Phương Nhã Nhu có chút oán hận lườm Lâm Phi, bất đắc dĩ cười giải thích. Học trưởng, anh đừng hiểu lầm, tính tình của Lâm Phi là vậy, anh ta không phải người xấu, chỉ đùa giỡn chút thôi. Lâm Phi trừng mắt, hắn không nói đùa. Rõ ràng là Trương Diệp Phàm rất ghét Lâm Phi, nhưng gã lại phải nể mặt Phương Nhã Nhu. Tối nay mời Phương Nhã Nhu làm bạn đồng hành đến dự tiệc, đều nói hồi lâu cô mới đồng ý. Gã hy vọng người phụ nữ này cảm thấy mình tôn trọng cô. Nếu Nhã Nhu đã nói vậy, vậy thì tôi cũng tin Lâm tiên tinh. Tôi giới thiệu qua một chút. Tôi là Trang Diệp Phàm, lần đầu gặp, mong sau này chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Trương Diệp Phàm miễn cưỡng đưa tay ra. Nhưng Lâm Phi không hề có ý bắt tay gã, bất thình lình nói ra một câu. Tôi không nói muốn làm bằng hữu của anh, tôi cũng thích Nhã Nhu, chúng ta là tình địch. Nói xong, hắn còn nháy mắt với Phương Nhã Nhu. Trương Diệp Phàm mặt cứng đờ, lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên bị Lâm Phi chọc tức không nhẹ. Lâm Phi! Anh đang nói linh tinh gì vậy? Phương Nhã Nhu sắp ngất, khuôn mặt ửng đỏ, vội vàng giải thích với Trang Diệp Phàm. Học trưởng, anh đừng nghe anh ta nói bừa, em không có gì với anh ta cả, anh ta chỉ đang nói đùa thôi. Trang Diệp Phàm cũng không phải kẻ ngốc. Đương nhiên không tin lời của Lâm Phi. Người bạn này của em khá thú vị, anh không tức giận đâu. Đang định nói tiếp thì đằng xa có một vài vị khách đi tới, thấy Trang Diệp Phàm chủ động chào hỏi. Trang Diệp Phàm nói chuyện với những người kia có vẻ không ứng phó nổi, nói với Phương Nhã Nhu. Nhã Nhu, em ở đây đợi anh một chút, anh nói chuyện với mấy vị bằng hữu này rồi sẽ tìm em sau. Phương Nhã Nhu gật đầu cười để gã đi làm việc của mình. Trang Diệp Phàm có chút không yên tâm khi Lâm Phi ở đây, nhưng gã cũng biết Phương Nhã Nhu ghét kiểu xã giao này nên đành tạm thời rời khỏi. Đợi Trang Diệp Phàm đi rồi, Phương Nhã Nhu ánh mắt lạnh lùng quét lên người Lâm Phi. Anh đang làm gì vậy? Tôi có thiện ý đến chào hỏi anh lại làm tôi xấu mặt. Lâm Phi cười hì hì nói. Dù sao cô cũng không thích cái tên họ Trang đó, tôi giúp cô đá gã không phải tốt sao? Ai nói với anh tôi không thích học trưởng? Việc của sau này ai nói được chính xác? Phương Nhã Nhu hừ lạnh. Tốt xấu gì người ta cũng là người đứng đắn, phong độ, đâu giống anh to gan lớn mật làm tên háo sắc, thật mất mặt. Lâm Phi biết người phụ nữ này không tức giận thực sự, cười ha hả nói. Nhu Nhu, có duyên thế này, ở đây cũng có thể gặp mặt nhau, không bằng tôi nay chúng ta tìm góc nhỏ không người. Lâm Phi cũng không hiểu vì sao mỗi lần thấy Phương Nhã Nhu, hắn lại muốn đùa giỡn cô, có ý niệm lợi dụng cô, có lẽ người con gái này quá hợp khẩu vị của mình. Không phải thận trọng đối đãi với người cao cao tại thượng, không thể trêu đùa linh tinh như Tô Ánh Tuyết. Phương Nhã Nhu cho người ta cảm giác muốn dùng lực để ôm vào lòng tùy ý hôn môi, vuốt ve cùng cô. Câm miệng. Phương Nhã Nhu giờ khóc giờ cười, cắn cặp đôi đỏ mọng. Não của anh chỉ nghĩ ra những chuyện này thôi sao? Còn nữa, không được phép gọi tôi như vậy, tôi với anh không thân thiết. Sao lại không thân thiết? Ngực của cô, eo của cô, mông của cô, chỗ nào tôi cũng sờ qua rồi. Tên họ Trang kia còn chưa thân thiết với cô như tôi đâu. Lâm Phi vẻ mặt nghiêm túc. Anh nói linh tinh. Tôi đâu cho anh sờ. Chỉ là. Phương Nhã Nhu không biết phải nói thế nào mới phải. Tối đó thực ra sau khi cô ngủ cũng không biết tên này có lén lút sờ những bộ phận kia của cô không. Nghĩ kỹ một hồi, đêm đó có lẽ bị hắn lợi dụng không ít. Lâm Phi nhích miệng cười, khoát khoát tay, không tiếp tục trêu chọc cô nữa. Được rồi, sao cô lại tới đây, tiệc rượu thương hiệp còn mời cả bác sĩ sao? Phương Nhãi Nhu thở phào. Người đàn ông này thực sự khó mà nói chuyện đứng đắn. Cô giải thích qua, vốn dĩ không đến nhưng Trang Diệp Phàm xuất thân danh môn, gia tộc có sản nghiệp y dược. Với tư cách là đệ tử của Lâm An, Trang Diệp Phàm đại diện đến tham gia buổi tiệc rượu lần này cũng không phải bàn chuyện làm ăn gì, chỉ là phải tham gia để gặp vài người quen. Phương Nhãi Nhu không tiện từ chối mấy lượt thỉnh cầu của Trang Diệp Phàm nên mới đồng ý làm bạn đồng hành của gã, vốn không có người quen biết, đang thấy nhàm chán thì thấy Lâm Phi xuất hiện ở đây. Còn anh, hình như đây cũng không phải là nơi anh nên xuất hiện. Phương Nhãi Nhu cười nói. Lâm Phi nhún vai. Đi cùng Tổng Giám Đốc Tô tới, nhưng người ta còn đang bận bàn chuyện làm ăn, tôi tự mình đi ăn trước. Phương Nhãi Nhu thấy bánh ngọt và các món thịt đặt trên bàn cũng không có hứng thú, cầm một ly rượu lên uống. Cô cũng không quen những người khác nên cùng Lâm Phi nói chuyện một lúc. Lâm Phi nói hưu nói vượn nhưng lại khiến Phương Nhãi Nhu nghe rất có hứng thú. Mặc dù thỉnh thoảng lại bị nụ cười có chút háo sắc của hắn chọc cho tức giận, nhưng đa phần cô đều cảm thấy rất thú vị. Ở cạnh Lâm Phi, Phương Nhãi Nhu cảm thấy rất thoải mái, không cần mang mặt nạ, không cần khách sáo, muốn nói gì thì nói. Có lẽ bởi vì lúc yếu đuối chán nản nhất đều đã bị người đàn ông này nhìn thấy, hai người lại từng ôm nhau, nên Phương Nhãi Nhu cảm thấy không cần giả bộ trước mặt Lâm Phi. Cô cũng không biết đây có phải là dấu hiệu mình đang dần thích người đàn ông này hay không, trên thực tế cô cũng đang tránh suy nghĩ những thứ này. Gần nửa tiếng đồng hồ sau, cuối cùng Trang Diệp Phàm cũng chào hỏi xong người quen, bưng một đĩa mì ý tới. Phương Nhu, anh thấy bên kia có đầu bếp ý nên đã bảo họ làm món mì em thích. Anh biết em không thích ăn đồ tự chọn nên ăn ít mì này đi, đợi lát nữa vũ hội anh còn muốn mời em khiêu vũ nữa. Trang Diệp Phàm cười dịu dàng nói. Phương Nhãi Nhu thấy món mì ý tươi ngon, không khỏi cảm thán sự dịu dàng chu đáo của Trang Diệp Phàm, bận biểu xã giao mà còn không quên đem đến cho cô món ăn cô thích. Nhưng không đợi Phương Nhãi Nhu cầm lấy, Lâm Phi bên cạnh đã cầm đĩa trên tay Trang Diệp Phàm. Lâm tiên sinh, anh có ý gì vậy? Đây là món tôi mang cho Nhãi Nhu, anh muốn ăn thì tự mình đi lấy. Trang Diệp Phàm thầm quan sát bên này, thấy lúc Phương Nhãi Nhu và Lâm Phi nói chuyện cười đùa vui vẻ, trong lòng cố nén ngọn lửa xuống. Trong lòng gã có chút lo lắng, sợ rằng Phương Nhãi Nhu thật sự có ý với Lâm Phi. Lâm Phi làm ra bộ dạng chẳng có cách nào khác, lắc đầu thở dài. Bác sĩ Trang này, tôi thấy anh còn trẻ, không hiểu chuyện lắm nên muốn cho anh lời khuyên trước tiên, độ rộng của mì ý là 1,9 ly, mì này rõ ràng có độ rộng hẹp hơn, anh nên nói với Nhãi Nhu rằng, mì mảnh ý này rất ngon. Mấu chốt là, mì ý tránh ăn lạnh, ảnh hưởng khẩu vị, nếu anh đã nói Nhãi Nhu thích ăn mì ý, vậy thì không nên bưng đĩa mì đã nguội qua, anh nói xem. Trang Diệp Phàm vẻ mặt ngốc trệ, trong lòng thầm mắng chết tiệt, ai lại đi nghiên cứu độ rộng hẹp của mì là bao nhiêu. Thì ra là còn có sự khác biệt này nữa. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 123 đánh cược. Phương Nhãi Nhu không nói nên lời, giờ khóc giờ cười, cảm thấy Trang Diệp Phàm có chút đáng thương, có lòng tốt mang mì đến lại bị Lâm Phi thuyết giáo một hồi, còn bởi không hiểu nên không trả lời được. Anh xem, tôi biết là anh không hiểu mà. Được rồi, để đầu bếp làm một đĩa mì nóng khác, tiện thế mang cho tôi một đĩa luôn, cảm ơn nhiều. Lâm Phi vung tay về phía Trang Diệp Phàm. Trang Diệp Phàm mặt tái xanh, hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng cười với Phương Nhãi Nhu. Nhãi Nhu, em đợi một chút, anh đi đổi ngay. Học trưởng, không sao đâu, em ăn lạnh cũng được. Quả là đả thương người quá đáng, lại sai thiếu gia của Trang gia như người hầu vậy. Nhưng Trang Diệp Phàm lại muốn nắm cơ hội biểu hiện, cố chấp đi bưng mì nóng tới. Thấy Trang Diệp Phàm lại vội vã đi, Phương Nhãi Nhu trừng mắt với Lâm Phi. Anh cố ý chứ gì, hiểu thì ghê gớm lắm sao? Đây là thành ý của người ta, sao anh lại có thể làm vậy với Trang Diệp Phàm? Lâm Phi cười nói. Tiểu thư Phương Nhãi Nhu, lẽ nào cô không phát hiện ra sao? Bất kể tôi có trêu chọc vị học trưởng kia của cô thế nào thì thực ra cô cũng không giận tôi. Điều này chứng tỏ là trong lòng cô tôi chiếm vị trí nhiều hơn so với anh ta. Cô đừng miễn cưỡng mình nữa, cố gắng thử tiếp nhận tình yêu của anh ta không bằng theo tôi cho xong. Nói xong, Lâm Phi chớp chớp mắt với Phương Nhãi Nhu, ánh mắt khiêu khích mang theo chút mập mờ. Phương Nhãi Nhu muốn phản bác nhưng lời đến cổ họng không thể thoát ra. Cô nhận thức được rằng có vẻ những điều Lâm Phi nói là sự thật. Bản thân mình quả thực cảm thấy có lỗi với Trang Diệp Phàm, nhưng không giận Lâm Phi thật, chỉ giả vờ mà thôi. Lẽ nào mới gặp Lâm Phi có mấy lần mà trong lòng mình hắn còn quan trọng hơn Trang Diệp Phàm, người mình quen biết bao nhiêu năm sao? Cô sực nhớ lại lời của Lâm Phi, quan trọng không phải là gặp được người tốt, mà là gặp đúng người. Trong lòng Phương Nhãi Nhu có chút rối bời, cô im lặng một hồi. Bên này, Lâm Phi và Phương Nhãi Nhu cười cười nói, lại chốc chốc lộ ra động tác thân mật. Cảnh tượng này, không ít người nhìn thấy. Đương nhiên bao gồm cả Tô Ánh Tuyết, người đang bận rộn tiếp chuyện với mấy vị khách nước ngoài. Tô Ánh Tuyết sớm đã phát hiện ra Lâm Phi và Phương Nhãi Nhu đứng cạnh nhau, chốc chốc lại liếc một lượt. Cũng không biết tại sao Lâm Phi lại quen với người phụ nữ phong tình vạn chủng này, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Nhưng cô phải dồn hết sự chú ý vào việc đàm phán, không thể nghĩ quá nhiều. Chỉ là hơn một giờ đồng hồ đã qua đi, giai đoạn đầu tiên trong bữa tiệc sắp kết thúc, cô vẫn không thể thuyết phục được bất kỳ người nào trong bốn doanh nghiệp kia. Rõ ràng là những thương nhân này đã sớm nghe nói đến sự sụt giảm của cổ phiếu Khuyên Thành Quốc tế tại Nasdaq, cùng với tin đồn tổng giám đốc lòng dạ hiểm độc như cô. Họ đã biết tập đoàn Thanh Mã ở Lâm An và không ít người trong giới bạch đạo hắc đạo đang chèn ép Khuyên Thành Quốc tế. Mấy công ty này không ngốc, mình không phải là doanh nghiệp gì quan trọng, dù đề nghị hợp tác của Tô Ánh Tuyết rất có tính xây dựng, lợi nhuận phong phú. Nhưng họ cũng không dám mạo hiểm. Mặc dù nói chỉ cần bọn họ chịu hợp tác, chính phủ Hạ Quốc sẽ có sự chiếu cố, nhưng rồng mạnh không đè được rắn địa phương, sớm muộn cũng xảy ra chuyện không may. Bên này Tô Ánh Tuyết thất bại, bên kia Tô Tinh Nguyên càng không có cơ hội, hai cha con cô hiển nhiên đều có chút thất vọng. Sau khi kết thúc cuộc đàm phán với đại diện cuối cùng, dưới ánh mắt trêu tức và tiếc nuối của một số người, chậm rãi đi về phía Lâm Phi. Trong lòng cô có phẫn nộ, có tủi thân, có đau khổ, nhưng kết quả vẫn nằm trong dự liệu của cô. Chỉ là cô không cam tâm bị những tên kia cấu kết với nhau chơi xấu mình, nhìn cô làm trò cười cho họ. Từ khi cô chính thức đặt chân lên thương trường, chưa từng lạc lõng như bây giờ. Cô rất ghét cảm giác không có cách nào ngăn con sóng dữ. Mặc dù cô chưa thua triệt để, vẫn còn có cơ hội gặp Cố Thải Anh, nhưng chí ít ở buổi tiệc rượu này cô là một người thất bại. Lâm Phi, có vẻ cô chủ của anh tâm tình không tốt. Người ngoài như Phương Nhãi Nhu cũng nhận ra tâm tình đang suy sụp của Tô Ánh Tuyết. Lâm Phi thấy Tô Ánh Tuyết từ từ đi tới, trong lòng cũng có chút khó chịu. Thực ra hắn không ngờ là Tô Ánh Tuyết lại không đàm phán thành. Có thể thấy lần này Khuyên Thành đã lâm vào quẫn cảnh, rất khó xoay chuyển. Lần này, một bóng người mà không ai muốn gặp xuất hiện trước mặt Tô Ánh Tuyết. Mã Thanh Hoàng mặc bộ quần áo Armani màu xám bạc, trông như quý tộc cổ, phong thái nhẹ nhàng đi tới. Bên cạnh gã còn là một cô gái quyến rũ như con chim non nép vào người gã. Mã Thanh Hoàng vẻ mặt kiêu căng cùng ánh mắt cợt nhả và thương cảm, cao cao tại thượng nhìn Tô Ánh Tuyết. Chập chập, Tô Tô Ánh Tuyết, sắc mặt của cô sao xấu thế này? Không phải là không có người bạn ngoại quốc nào tình nguyện hợp tác với Khuyên Thành các cô chứ? Hay thật là đáng tiếc. Vậy phải làm sao bây giờ? Là một doanh nghiệp vùng Lâm An này, tập đoàn Thanh Mã chúng tôi rất muốn tương trợ, thế nào, có cần bổn thiếu gia giúp đỡ không? Mã Thanh Hoàng cười tà nói. Tô Ánh Tuyết nắm chặt đôi bàn tay, khuôn mặt lạnh lùng như hàn băng, ánh mắt đầy vẻ quật cường, cười nhạo nói. Phó Tổng Giám Đốc Mã, xem ra bộ quần áo này của anh ngày hôm nay được chọn tỉ mỉ đấy, nhưng đừng lăn trên đất như hôm đó nhé. Làm bẩn quần áo thì không hay đâu. Mã Thanh Hoàng mặt biến sắc, Tô Ánh Tuyết đang châm chọc bộ dạng chật vật hôm gã bị bắt cóc. Mã Thanh Hoàng không khỏi giận quá hóa cười. Hừ hừ, cô đúng thật là mạnh miệng. Tô Ánh Tuyết, cô cho rằng tôi quan tâm đến những thứ này sao? Đại trưởng phu biết co biết dối mở ngoặc tròn biết ứng phó với tình hình cụ thể, vệ sĩ của cô có chút bản lĩnh. Nhưng dù hắn có lợi hại đến đâu thì cũng không cứu được Khuyên Thành các cô. Cô sắp toi đời rồi, Tô gia các cô sắp toi đời rồi. Khuyên Thành quốc tế sớm muộn gì cũng vào tay Mã gia chúng tôi. Cô cũng sẽ trở thành người phụ nữ của Mã Thanh Hoàng này. Không ai cứu được cô. Tôi mới là kẻ thắng sau cùng. Không ít thương nhân xung quanh đều đang chú ý đến cảnh giằng co của hai người. Nhiều người đều hiểu nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì điều Mã Thanh Hoàng nói là sự thật. Khuyên Thành quốc tế tiếp tục thu nhỏ lại không gian, chắc chắn sẽ phải đầu hàng, khai trừ chức vụ tổng giám đốc của Tô Ánh Tuyết. Tô gia vì nghĩ cho lợi ích toàn cục, cũng chỉ có thể gả Tô Ánh Tuyết cho Mã Thanh Hoàng. Nếu không một khi Khuyên Thành quốc tế phá sản, Tô gia đến lúc đó sẽ hai bàn tay trắng. Thấy cảnh tượng này, đương nhiên còn có Tô Tinh Nguyên và Diêu Lam. Vốn dĩ Tô Tinh Nguyên muốn lên suất đầu thay con gái, nhưng Diêu Lam không cho lão đi, vẻ mặt lạnh lùng. Bà ước gì Tô Ánh Tuyết bị xấu mặt trước mặt mọi người, nhưng ngoài miệng thì nói. Anh qua đó có thể làm được gì? Để bọn trẻ làm nhục anh sao? Tô Tinh Nguyên nghẹn lòng, biết rõ Diêu Lam có ý đồ khác nhưng lão cũng chỉ có thể lặng yên nén giận. Lâm Phi đang đứng bên cạnh Phương Nhã Nhu, từ xa nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, hắn nheo mắt, ánh mắt lóe lên tia sắc bén, thu lại nụ cười trên mặt. Nhã Nhu, tôi và cô đánh cược, thế nào? Lâm Phi đột nhiên mở miệng. Phương Nhã Nhu trao mày, có chút thấp thỏm. Lâm Phi, anh muốn làm gì, đừng làm loạn, đây là tranh chấp giữa hai công ty và gia tộc, một mình anh không thể thay đổi được gì cả. Tôi biết anh thân thủ giỏi, nhưng dù anh có đánh Mã Thanh Hoàng một trận thì sự suy tàn của Khuyên Thành quốc tế vẫn không thể xoay chuyển, chỉ càng giúp càng loạn thôi. Lâm Phi nói, Khuyên Thành thế nào thì tôi không làm chủ được. Nhưng cô tin không, tôi không cần nói câu nào cũng có thể khiến Mã Thanh Hoàng lập tức cút khỏi bữa tiệc, hơn nữa tuyệt đối không đồng thủ đánh gã. Phương Nhã Nhu sững sờ, giọng điệu nghi hoặc. Rốt cuộc anh định làm gì? Xem ra cô không tin là tôi làm được. Lâm Phi cười quái dị. Phương Nhã Nhu không nói gì, quả thực cô không cho rằng Lâm Phi có thể không nói gì, không đánh người mà đuổi được Mã Thanh Hoàng ra khỏi bữa tiệc. Lâm Phi ré miệng vào tai Phương Nhã Nhu, nhỏ giọng cười tà. Nếu tôi làm được, cô theo tôi cách đó, thế nào? Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 124 không đồng thủ không nói chuyện. Phỉ nhổ. Phương Nhã Nhu khẽ gắt lên. Vành tai đỏ bừng, chân mày nhíu chặt. Cô không từ chối tức là đồng ý rồi. Lâm Phi cơ bản không cho Phương Nhã Nhu cơ hội giải thích, hắn bước bước lớn về phía Mã Thanh Hoành. Phương Nhã Nhu bỗng cảm thấy mặt mình khô nóng, trong lòng thầm mắng cô cơ bản không đồng ý đánh cược với hắn, người đàn ông này chơi xấu. Nhưng cô không thể hét lên trước mặt mọi người, chỉ đành dậm chân cho hả giận. Nhưng cô rất tò mò, rốt cuộc Lâm Phi sẽ làm thế nào, không đồng thủ đánh người, lại không nói gì mà có thể khiến Mã Thanh Hoành rời khỏi bữa tiệc. Lẽ nào hắn biết Thôi Miên? Tô Ánh Tuyết đang võ mồm với Mã Thanh Hoành, thấy Lâm Phi sắc mặt âm trần đi tới, cảm thấy tình hình không ổn, tiến lên trước tóm lấy tay hắn. Lâm Phi, đừng kích động, không thể như lần trước được. Tô Ánh Tuyết bất chấp hai mắt đỏ ao, bắt đầu khuyên can Lâm Phi đừng kích động. Mã Thanh Hoành không bối rối chút nào. Cả buổi tiệc tối nay nhiều thương nhân nổi tiếng thế này, còn có cả người của giới chính trị. Nếu Lâm Phi dám động thủ trước mặt nhiều khách quý như vậy thì gan của hắn cũng lớn quá rồi. Nếu hắn dám động thủ, vệ sĩ mà hội thương hiệp mời tới sẽ lên quẳng hắn ra ngoài. Cho dù thân thủ hắn tốt, chẳng lẽ lại dám đại náo toàn bộ bữa tiệc, gây gổ với mọi người đang có mặt. Điều này chỉ càng khiến Khuyên Thành quốc tế diệt vong nhanh hơn. Hơn nữa, sau lần bắt cóc kia, mặc dù Mã Gia không thể làm gì Lâm Phi nhưng Lâm Phi cũng không tìm Mã Gia gây rắc rối. Cho nên Mã Thanh Hoành to gan mà cho rằng, mặc dù Lâm Phi có chút bản lĩnh, nhưng cũng không dám hạ sát gã. Hội tụ đủ loại nguyên do khiến giờ phút này gã không sợ Lâm Phi, dáng vẻ tự đắc mỉa mai Tô Ánh Tuyết. Lâm Phi bỏ tay Tô Ánh Tuyết trên vai mình xuống rồi mỉm cười khiến Tô Ánh Tuyết không hiểu hắn có ý gì. Sao, Tô Ánh Tuyết, vệ sĩ của cô muốn đồng thủ đánh người sao? Đây không phải là địa bàn của Khuyên Thành quốc tế các người, mọi người đều đang nhìn vào đấy, đừng làm tập đoàn các cô mất mặt nữa. Mã Thanh Hoành bắt đầu hung hăng càn quấy. Hồi đầu bị Lâm Phi làm nhục, gã luôn hận trong lòng, muốn tìm cơ hội trả thù lại. Lâm Phi xoay người về hướng Mã Thanh Hoành càng ngày càng tới gần. Bầu không khí bỗng chốc trở nên có chút cổ quái, người xung quanh không hiểu chuyện gì xảy ra, đại thiếu gia và đại tiểu thư người ta tranh đấu, vệ sĩ như anh đến đây làm gì? Nhưng một giây sau tất cả mọi người đều giật mình, cầm suýt rơi xuống đất. Ầm. Lâm Phi không nói lời nào, bỗng nhiên bùng nổ, chân trái như roi dài, trong nháy mắt, không ai nhìn rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một cước đá vào đùi trái Mã Thanh Hoành. A! Mã Thanh Hoành phát ra tiếng kêu đau đớn, đến bản thân gã cũng nghe thấy âm thanh đứt gãy của xương cốt, rồi ngã phịch xuống đất, mặt mày đỏ bừng, gân xanh trên cổ nổi lên. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Rất nhiều nữ khách quý đều phát ra tiếng kêu sợ hãi. Người phụ nữ mà Mã Thanh Hoành ôm trước đó sợ đến mặt mày trắng bệch. Không ngờ tên điên này lại dám đánh cả đại thiếu gia nhà họ Mã trước mặt mọi người. Hắn không sợ trở thành tâm điểm chỉ trích trên bữa tiệc sao? Điều khiến mọi người sợ hơn còn ở phía sau. Hai tên vệ sĩ Mã ra từ phía không xa xông tới định hạ thủ với Lâm Phi nhưng không ngờ Lâm Phi dùng mũi chân nhảy lên nhẹ nhàng, vút lên trên cao, hai chân đẩy cước vào nắm tay hai tên vệ sĩ vừa thò ra. Thình thịch, bụi bay mù mịt, hai tên vệ sĩ kêu gào thảm thiết. Chúng tóm lấy chỗ thịt be bét đấm máu đang run rẩy của mình, phát hiện xương cốt bên trong đều bị Lâm Phi đá sai rồi. Loại đau đớn thấu xương tủy này cơ bản không phải là điều bọn họ có thể ngăn cản. Mấy cú đá này của Lâm Phi nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng sức mạnh thực tế khiến người ta phải khiếp sợ. Hai tên vệ sĩ này không dám tiến lên nữa, nếu đây không phải là đá vào nắm đấm mà vào các bộ phận khác, e là đã toi mạng rồi. Tên này không phải là đánh người, mà là giết người. Thấy cảnh tượng này, Phương Nhãi Nhu hận không thể ném ly rượu xuống đất. Cô phát hiện mình bị Lâm Phi đùa bỡn. Người đàn ông đó nói không động thủ đánh gã, không nói câu nào quả thực là không động thủ đánh người, cũng không nhiều lời mà giơ chân lên đạp. Nhưng lúc này cô không có thời gian để nghĩ mình bị bỡn cợt, ngược lại lo lắng Lâm Phi sẽ kết thúc thế nào. Trang Diệp Phàm đang bưng mì ý tới, thấy cảnh tượng này, mặt biến sắc. Gã không ngờ rằng người không tố chất gì như Lâm Phi là điên cuồng như vậy. Tô Tinh Nguyên và Diêu Lam đều sửng sốt, Chẳng qua Tô Tinh Nguyên tâm sự nặng nề, Diêu Lam thì có chút hả hê như đang mong đợi điều gì đó. Lâm Phi, mau dừng tay. Tô Ánh Tuyết vốn tưởng rằng người đàn ông này không có ý định động thủ, nhưng không ngờ hắn không có ý rút về mà còn định dùng bạo lực giải quyết. Cô lo lắng đến sắp khóc, người ta thuê vệ sĩ để bảo vệ chủ, mình thuê tên vệ sĩ cực phẩm này, chủ không cần hắn động thủ mà hắn vẫn xông lên. Tô Ánh Tuyết muốn lên ngăn Lâm Phi lại nhưng cơ thể Lâm Phi lại như tỏa thành sắt thép. Hoàn toàn không phải là thứ cô có thể ngăn cản. A cứu mạng. Cứu mạng. Mã Thanh Hoành ôm lấy cái chân đau muốn chết của mình gào khóc. Tên này điên rồi. Người đâu mau tới bắt nó lại. Nhưng người có mặt đều là khách quý, đều yêu quý bản thân mình. Ai đến quan tâm sự sống chết của gã. Thậm chí còn sợ nói sai một câu sẽ bị cái tên điên Lâm Phi này xử tội. Nụ cười trên mặt Lâm Phi trở nên thâm trầm, dữ tợn tựa như ác ma địa ngục, đang chuẩn bị thưởng thức huyết nhục tươi ngon. Hắn lại bước chân lên trước, nhấc chân phải, lần nữa đá vào bên đùi bị gãy xương của Mã Thanh Hoành. Ôi! Mã Thanh Hoành đau đớn trợn trừng hai mắt, tiếng la hét như giết heo cứ thế ngất đi. Gã lăn lộn trên đất, bộ trang phục xa hoa bị lăn dính đầy bụi đất cả người chật vật. Nhưng gã bất chấp tất cả bởi quả thực đau đớn đến chết đi sống lại. Vốn đã bị đá gãy xương cốt, những mảnh vụn xương cốt đâm vào huyết mạch và cơ bắp, giống như bị ngàn vạn côn trùng độc cắn xé. Nhưng Lâm Phi giống như phát điên, cơ bản không có ý dừng lại. Hắn không nói lời nào, liên tiếp đá mấy cước vào đùi, bàn chân, lưng Mã Thanh Hoành. Sầm sầm sầm. Một cước lại một cước. Lâm Phi không trực tiếp đá vào chỗ hiểm của Mã Thanh Hoành cũng không đá chết gã. Kỹ thuật của hắn rất tốt, khống chế được chừng mực, chỉ là không ngừng đá gãy xương cốt, xương sườn của Mã Thanh Hoành khiến gã đau đớn đến cực điểm. Điều càng khiến Mã Thanh Hoành tuyệt vọng chính là Lâm Phi không nói nửa lời, chỉ quan tâm đến việc đá. Không tốn sức, Mã Thanh Hoành đã bắt đầu ho ra máu tươi, miệng sùi bọt mép. Vẻ mặt thống khổ khẩn cầu nhìn Lâm Phi, gã hận không thể cứ thế mà chết luôn đi cho rồi, nhưng Lâm Phi không cho gã chết một cách thoải mái. Cuối cùng gã cũng hiểu, người đàn ông này ông phải tình lý bình thường có thể trói buộc hắn, một khi chọc tới hắn, hắn sẽ giết chết anh, hậu quả thế nào, hắn cơ bản không quan tâm đến. Tô Ánh Tuyết biết tất cả đã muộn, cô chán nản buông Lâm Phi ra, biết có ngăn cản nữa cũng không thay đổi được hiện thực rằng Mã Thanh Hoành đã nửa sống nửa chết. Quan khách vây quanh đều nhìn Lâm Phi bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, có người thưởng thức, có người lại sợ hãi, có người lại trêu tức. Những người này đều là nhân vật cao cao tại thượng, đương nhiên không giống dân chúng bình thường. Họ cảm thấy phế bỏ một người chẳng có gì ghê gớm, chỉ là Lâm Phi dám phủ đầu Mã Thanh Hoành trước mặt mọi người thế này quả thực khiến họ bất ngờ. Có người còn suy đoán chẳng lẽ Tô Ánh Tuyết biết Khuyên Thành quốc tế không có cách nào xoay chuyển nên đã phái vệ sĩ đến đánh phế Mã Thanh Hoành cho hả giận. Lúc này, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Thanh Mã, cha của Mã Thanh Hoành, Mã Thành Phong đã mang theo một đám vệ sĩ tới. Lão đang cùng người khác bàn chuyện làm ăn ở phía xa, nghe thấy có tin sớt đột cuống quýt chạy đến, nhưng đã muộn. Khi thấy con trai mình nằm trên nền gạch toàn thân đẫm máu, nửa sống nửa chết, còn không ngừng nôn ra máu, hai mắt lão đỏ ao. Con trai! Con sao rồi? Mã Thành Phong ngồi xuống, muốn ôm con trai yêu quý của mình nhưng vừa chạm vào Mã Thanh Hoành, gã đau đớn kêu rên thảm thiết. Mau gọi xe cứu thương. Mau. Mã Thành Phong gào thét với trợ thủ phía sau. Lập tức, lão ngẩng đầu, nhìn chòng chọc Lâm Phi, giống như áp hổ, nghiến lợi nói. Thằng nhóc mày muốn chết à? Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 125 phát hiện mánh khóe. Lâm Phi căn bản không để ý tới lão cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái.

Sau khi thấy Lâm Phi và người ta xảy ra xung đột, bà đã mau chóng phái Ngô Vĩnh đem theo người tới giúp Lâm Phi dọn dẹp người của Mã ra. Mặc dù thoạt nhìn có chút bất công, nhưng vì giúp con mình, dù là đắc tội với người Mã ra, bị người ta nói xấu, bà cũng không quan tâm. Điều khiến bà phải chau mày chính là, Lâm Phi lại lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Tô Ánh Tuyết. Động tác dịu dàng đó rõ ràng không phải là hành động mà vệ sĩ nên làm với người chủ của mình. Dù sao bà cũng là người từng trải, Lâm Phi là con ruột của bà. Dù từ nhỏ không phải bà nuôi dưỡng, nhưng huyết mạch tương liên cũng có chút cảm ứng đặc biệt. Trong lúc giật mình, bà bỗng cảm nhận thấy có lẽ con trai của mình cũng thích Tô Ánh Tuyết. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 126 chuyện trung thân đại sự. Lúc này, Ngô Vĩnh đã hoàn thành nhiệm vụ, từ ngoài đi vào, cung kính nói. Phu nhân, phi thiếu gia đã bình an vô sự. Cố Thải Anh gật đầu đáp. Chú Vĩnh, vất vả cho chú rồi. Đâu có gì đâu ạ. Ngô Vĩnh cười tủm tỉm nói. Phu nhân, sắp đến giờ rồi. Sau khi đọc xong diễn văn, bà có thể vào hội trường tham dự tiệc rượu. Tôi biết. Cố Thải Anh trả lời, sau đó bà ta lại ung dung hỏi thăm. Chú Vĩnh, lúc nãy chú ở gần Phi Nhi, chú có thấy quan hệ giữa nó và nha đầu nhà họ Tô kia không hề bình thường không? Ngô Vĩnh hít mắt. Phu nhân cũng đã nhận ra rồi sao? Cố Thải Anh quay người, nét mặt vẫn giữ nguyên thần sắc như cũ. Chú Vĩnh cũng nghĩ thế sao? Ha ha! Dường như Ngô Vĩnh đang tìm lý do để thoái thác. Tôi tuổi đã cao, chuyện của tuổi trẻ, tôi cũng không hiểu lắm. Lão nhân chỉ cảm thấy, phi thiếu gia thực sự rất thích Tô tiểu thư. Nếu không thiếu gia cũng sẽ không tức giận như vậy, đây không phải sự tức giận mà một vệ sĩ thông thường nên có. Cố Thải Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bà ta suy nghĩ trong chốc lát rồi lại hỏi. Vậy chú Vĩnh cảm thấy nha đầu nhà họ Tô đó như thế nào? Có xứng đáng với Phi Nhi không? Chuyện này. Ngô Vĩnh khiêm tốn đáp lại. Chuyện đại sự này đương nhiên phải do phu nhân quyết định. Lão nhân chẳng qua chỉ là người dưới, chuyện trung thân đại sự của phi thiếu gia, phu nhân là người thân sinh ra thiếu gia mới có tư cách nói đến. Cố Thải Anh cười tự giễu. Cho dù tôi là mẹ đẻ của nó nhưng Phi Nhi hận tôi đến tận xương tủy. Chắc chắn nó sẽ không muốn tôi hỏi đến chuyện trung thân đại sự của nó. Chỉ có điều chú Vĩnh nói cũng đúng. Chuyện khác tôi có thể mặc kệ nhưng chuyện hôn nhân đại sự, tôi là mẹ nhất định phải hỏi đến. Những cô gái thông thường, nhất định tôi sẽ không đồng ý, bọn họ cũng không xứng gả cho Phi Nhi. Sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi dùng hành động thực tế để khiến Phi Nhi tha thứ cho tôi. Đến lúc đó, tôi không muốn phải đối mặt với một người con dâu không xứng bước chân vào cửa nhà tôi. Ngô Vĩnh cười đáp. Thật ra phi thiếu gia cũng đã đến tuổi nghĩ tới chuyện lập gia đình. Lập gia đình sớm một chút, phu nhân cũng sẽ sớm được ôm cháu. Phu nhân muốn tác hợp thiếu gia và Tô tiểu thư sao? Cố Thải Anh cười đáp. Cái cô gái tên Tô Ánh Tuyết này bề ngoài sắc sảo. Tuy xuất thân từ gia đình thương nhân, thân thế có đôi chút phức tạp chấm phẩy, nhưng dù gì, huyết thống cũng có thể coi là cao quý. Dù sao mẹ của cô ta cũng là người phụ nữ kia. Chỉ là có khá nhiều tin đồn xung quanh cô ta, tôi chưa dám nói trước. Nếu sau tiệc rượu cô ta muốn gặp tôi muốn xem cô ta định dùng cách nào để cứu vãn quốc tế Khuyên Thành, đồng thời cũng có thể khảo nghiệm phẩm chất của cô ta. Nếu không có vấn đề gì, hai đứa lại có duyên với nhau, tôi sẽ tác hợp cho hai đứa nó. Nếu phi thiếu gia biết phu nhân lo lắng cho cậu ấy như vậy, chắc chắn cậu ấy sẽ cảm động và dần dần tiếp nhận bà. Ngô Vĩnh thở dài. Cố Thải Anh gật đầu cười. Trong lòng bà đã bắt đầu mong chờ.

Tô tiểu thư thân mến, nói thì nói vậy, nhưng khi làm ăn chúng tôi cũng không ưu đãi cho bạn bè đâu. Kế hoạch của cô phải chuẩn bị hết sức cẩn thận đấy. Dĩ nhiên, Tô Ánh Tuyết và Lâm Phi nhìn nhau trên mặt tràn đầy vui sướng. Cô không dám tin chuyện này đã thành sự thật. Lâm Phi nháy mắt với cô. Thấy cô vui vẻ như vậy, hắn cũng biết màn kịch vừa rồi rất đáng. Dĩ nhiên, không phải hắn lừa bịp vợ chồng qua tôn. Dù gì, chuyện này bọn họ cũng không thua thiệt. Nếu như không có người dùng thủ đoạn tàn độc chèn ép Khuynh Thành, với năng lực của Tô Ánh Tuyết, cô có thể dễ dàng cạnh tranh với họ. Sau đó, hai bên đàm phán, chờ đến thứ hai tới sẽ gặp mặt nhau ở Khuynh Thành. Nếu nhanh nhất thì hôm sau sẽ quyết định xem có hợp tác hay không. Hàn huyên hồi lâu, hai vợ chồng qua tôn phải quay về khách sạn trước thảo luận một số công việc với mấy người ở Tổng bộ Anh Quốc. Vì thế Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết liền tiến họ ra về. Sau khi hai vợ chồng họ đi rồi, Tô Ánh Tuyết cúi đầu nhìn tay của Lâm Phi vẫn đang đặt trên eo mình, thậm chí nửa cánh tay còn đặt trên mông cô. Đôi mắt dễ thương tỏa ra ánh sáng lạnh lùng, cô cười tủm tỉm nói. Anh sờ đủ chưa?